Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, vây công. Năm ảnh: Minato, Jiraiya, Naruto và Sasuke, Itachi, 9 người xếp thành một hàng. Ánh mắt đều khóa chặt tại ban trên thân, nhưng là 9 người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt dạng này địch nhân, không có nhất định sách lược, làm cái gì đều có vẻ hơi dư thừa. Shisui cùng Itachi đều lộ ra vẻ trầm tư, tự hỏi hạ một bước nên làm như thế nào. Trước thăm dò một chút, Shisui cùng Itachi rất nhanh liền cho ra kết luận như vậy. Bọn hắn đối lúc này ban cũng không hiểu rõ, không biết hắn có dạng gì chiêu thức, cũng không biết hắn năng lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Ninja đánh chính là tình báo chiến, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt đối sẽ không toàn lực xuất thủ. Thăm dò là ninja giao chiến thứ nhất bước. Các vị, cẩn thận phòng hộ. Jiraiya thấp giọng nói. Lúc này, Terumi Mei xuất thủ trước. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật. Sương mù nồng nặc từ Terumi Mei trong miệng phun ra. Tướng ban bao phủ ở bên trong. Terumi Mei tại vụ ẩn chi thuật bên trong gia nhập thủy thuộc tính chakra, khiến cho vụ ẩn chi thuật uy lực đại tăng. Cho dù là Rinnegan ánh mắt, cũng sẽ bị che chắn một chút. Vụ ẩn chi thuật, ha ha, nhàm chán, ban âm thanh lạnh lùng nói. Thổ độn, động hạch, Onoki âm thanh lạnh lùng nói. Ban dưới chân thổ địa lập tức lún xuống xuống dưới. Sa bạo đại táng, bốn phía nham thạch toàn bộ hóa thành lưu sa. Tướng ban hoàn toàn bao phủ, nhưng là sau một khắc, hưu một tiếng, ban trực tiếp thoan ra. Kia hạt cắt mang đến kinh khủng áp lực, thậm chí liền ban góc áo đều không có hư hao. Ban xuất hiện một khắc này, Sasuke mắt trái cùng Itachi mắt phải đồng thời chuyển động. Amaterasu, đồng dạng màu đen hỏa diễm trực tiếp bao trùm tại ban trên thân thể. Kia một thân áo trắng, bỗng nhiên ở giữa nhiều màu đen nhảy lên chi hỏa. Tiên nhân tích trượng nhẹ nhàng quét qua. Màu đen hỏa diễm lập tức tiêu tán thành vô hình. Amaterasu sao? Thật đúng là hào nhoáng bên ngoài đồ vật. Ban diễu cật nói. Tiên pháp. Phong độn. Loa toàn thủ lý kiếm. Naruto ném ra phi hành viên thuốc. Jiraiya đồng dạng không chịu cô đơn. Hai tay kết ấn. Tiên pháp. Hỏa độn viêm đạn. Hỏa diễm cuốn vào phi hành viên thuốc bên trong. Trong lúc nhất thời hỏa diễm đại thịnh. Mà một thanh đặc chế kunai cũng lẫn vào kia trong ngọn lửa. Ban nhíu mày, cầu đạo ngọc bay ra, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Oanh, hỏa diễm bay thẳng, nhìn qua thanh thế kinh người, nhưng lại không có đối cầu đạo ngọc tạo thành một tia nửa điểm tổn thương. Hỏa diễm tán đi, cầu đạo ngọc lần nữa về tới ban sau lưng. Đúng lúc này, kim hoàng sắc thân ảnh hiển hiện, một cái tay phải ấn tại ban phía sau. Lúc nào, ban hơi kinh ngạc, kia trong tay phải màu lam chakra cầu phi tốc chuyển động. Rasengan vững vàng đặt tại ban sau lưng, nhưng lại không cách nào tiến lên một bước. Làm sao có thể, Minato giật mình, không nghĩ tới Rasengan sẽ xong hoàn toàn không có hiệu. Cái này ban thân thể đã mạnh đến loại trình độ này sao? Minato còn tại trong lúc kinh ngạc. Ban một cước đá đi qua, phanh một tiếng, Minato bay thẳng ra ngoài, ánh mắt rơi vào cầu đạo ngọc phía trên, nhàn nhạt phi lôi thần phù văn in ở phía trên, một lát về sau, tiêu tán thành vô hình, lợi dụng vừa mới hỏa độn yểm hộ, tướng khổ vô thượng phi lôi thần phù văn khắc ở cầu đạo ngọc phía trên sao? Thật đúng là mau lẹ động tác, chỉ bất quá. Cầu đạo ngọc cũng không phải ngươi muốn động liền có thể động đồ vật. Phi lôi thần phù văn tại cầu đạo ngọc bên trên bất quá hiện ra thời gian qua một lát, liền tiêu tán thành vô hình. Đúng lúc này, Shisui động, Susanoo 99, lục sắc Susanoo tay phải xuất hiện một thanh Kalatbozi, trong kiếm bắn ra vô số lục sắc mũi tên. Đinh đinh đinh, lục sắc mũi tên bắn trúng ban tay phải, nhưng lại chỉ phát ra sắt thép giao kích thanh âm, không cách nào đâm vào mảy may. Shisui giật mình, không nghĩ tới liền Susanoo chiêu thức đều không cách nào phá phòng. Tốt cường đại lực phòng ngự. Shisui kinh ngạc nói. Lúc này, Raikik từ tiến lên, lôi độn, lôi dao nóng. Thật sự là ngu xuẩn chiêu thức. Ban nói, tiên nhân tích trượng liền đánh về phía tứ đại Raikik. Tốc độ nhanh chóng, so với tứ đại Raikik có phần hơn mà không bằng. Không được, Jiraiya giật mình, dưới một kích này đi. Raikik sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng vào lúc này, một đạo kim hoàng sắc lấp lóe hiện lên. Tứ đại Raikik thân ảnh lập tức biến mất. Ban thu hồi tích trượng, thấp giọng nói, thật đúng là giống trên nhảy dưới tránh hầu tử đồng dạng. Hưu một tiếng, Minato mang theo tứ đại Raikik rơi vào Jiraiya sau lưng. Namikaze Minato, ngươi làm cái gì? Đại khái là chiêu thức của mình bị ngăn cản. Tứ đại Raikik có chút tức giận. Hắn cũng không cho rằng cái kia tích trượng có thể ngăn trở công kích của mình. Thật có lỗi, mặc dù nói như vậy có thể có chút mạo phạm ngươi. Nhưng là vừa mới một kích kia như là hoàn thành va chạm. Chỉ sợ ngươi cánh tay liền không có. Tứ đại Raikik sầm mặt lại, nhưng là cũng không tiếp tục nói cái gì. Shisui, ta phát hiện một vấn đề. Itachi bỗng nhiên thấp giọng nói. Shisui nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng phát hiện. Hai người liếc nhau, tựa hồ xác nhận đối phương ý nghĩ. Nếu như thật là như vậy, vậy kế tiếp sách lược muốn sửa đổi một chút. Itachi thấp giọng nói, không tệ, biến hóa phương thức công kích. Shisui nói, đám người nghe vậy nhìn về phía hai người. Shisui thấp giọng nói, vừa mới công kích, ban nhìn như đều không thèm để ý chút nào. Nhưng là tại ứng đối thời điểm, có sai lầm, ngoại trừ Jiraiya đại nhân cùng Naruto công kích hắn lựa chọn dùng kia kỳ quái màu đen hình cầu. Phòng ngự, cái khác công kích, hắn đều lựa chọn ngạnh kháng. Nói cách khác, đối Jiraiya đại nhân cùng Naruto công kích, hắn có chỗ cố kỵ. Đám người lập tức hiểu rõ. Đương nhiên, ngoại trừ Naruto, Shisuika, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đối với tiên thuật, hắn cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Bây giờ công kích của chúng ta cũng vô hiệu. Cho nên, tiên thuật có thể là đánh vỡ phòng ngự phương pháp. Shisui nói bổ sung, thì ra là thế. Nếu là như vậy, tiếp xuống, Jiraiya, Naruto, Sasuke, các ngươi tùy thời phát động thế công. Chúng ta cho các ngươi chế tạo cơ hội. Sunet nói, đám người biểu thị đồng ý. Nhìn xem mấy người đang thảo luận chiến lược, ban bất vi sở động, hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, nơi đó có một đạo quen thuộc chakra ngay tại chạy đến. Rốt cuộc đã tới sao? Ban tự lẩm bẩm. Shisui nhìn xem ban, trong lòng thầm nghĩ, không biết đồng lực có phải hay không đầy đủ, nhưng là bây giờ chỉ có thể thử một lần. Màu đỏ Susanoo lập tức tổ kiến hoàn tất, bát xích quỳnh câu ngọc. Ba cái màu đỏ câu ngọc kết nối, hướng phía ban bay đi. Tiên nhân tích trượng duỗi ra, nhẹ nhàng một điểm, câu ngọc hóa thành vô hình, tan độn, rong quái chi thuật, như là dung nham chất lỏng bắn về phía ban. Cầu đạo ngọc hình thành bình chướng, ngăn cách tiến một bước khả năng. Bụi độn, nguyên giới bác ly chi thuật. Onoki thừa cơ phi thân lên, hướng phía ban mở đầu liền là một pháo. Màu đen cầu đạo ngọc lần nữa bay múa. Cho dù là bụi độn cũng vô kế khả thi. Sâu kiến mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tiếp tục như vậy, cũng đầy đủ đáng ghét. Không sai biệt lắm có thể kết thúc. Tiếp xuống thế nhưng là còn muốn chào hỏi một vị bằng hữu đã lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.